Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 14, Sơ Ly. Rakun thành phố trên đường phố, hỏa diễm, kêu rên, huyết tinh, cùng chưa từng biết nơi nào truyền đến chó sủa. Đây hết thảy nương theo lấy càng lúc càng lớn hạt mưa âm thanh. Hội tụ thành một mảnh huyên náo. Nhưng là huyên náo bên trong, lại lộ ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tĩnh mịch. Rạng sáng hắc ám nhất mấy giờ vừa mới qua đi, cả tòa thành thị lên y nguyên bao phủ một mảnh nặng nề tử vong khí tức. Xa xa nhà lầu ở giữa lóe ra u lượng đèn đuốc. Nhưng cái kia đã không còn là thủ hộ sinh mệnh ánh sáng. Đây là một tòa chỉ có tử vong thành thị. Đây là một đầu chật hẹp hẻm nhỏ. Tại Rakun thành phố, cái này chật hẹp trong đường tắt song song đi hai người đều rất khó khăn. Hai bên tường tựa hồ đem hết khả năng đè xuống đi qua đám người. Ẩm ướt trên mặt tường dán vào đủ loại các loại quảng cáo. Rác rưởi khắp nơi trên đất, nước bẩn chảy ngang, đầy tường vẽ xấu. Dù cho không có zombie mùi hôi thối cũng có một cỗ rác rưởi buồn nôn vì một bộ nữ tính zombie chẳng có mục đích du đãng tại đầu này trong hẻm nhỏ. Thân hình của nàng rất thon thả, hư thối thiên thân thể ăn mặc màu xanh nhạt cao cấp thời trang. Bất quá giờ phút này đã vừa bẩn vừa nát, vốn nên rất đẹp tóc vàng hiện tại tượng loạn thảo đồng dạng một túm túm treo ở trên đầu. Độ cao hư thối trên mặt lại còn có thể nhìn ra điểm nữ tính hóa trang. Đột nhiên, ba ba ba, liên tiếp tiếng bước chân vang lên, dẫm lên vũng nước, tại trong hẻm nhỏ lộ ra phá lệ rõ ràng. Có thể phát ra dạng này tiếng bước chân, hiển nhiên không phải zombie, mà là người sống loại. Tốt, a, rất khó tưởng tượng, tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, lại còn có nhân loại còn sống. Mà lại càng để cho người khó có thể tin chính là cái này chạy tới người lại còn là một cái tiểu nữ hài. Nàng xem ra cũng liền 13-14 tuổi dáng vẻ. Chảy ở độ tuổi này bên trong đại đa số nữ hài tử đều sẽ chảy đủ tóc cắt ngang trán. Một thân màu trắng váy liền áo đã sớm tràn đầy vết bẩn. Nếu như trí nhớ không quá kém, chỉ cần vừa nhìn thấy cô gái này liền có thể nhớ lại. Bởi vì trước đây không lâu, nàng vừa mới xuất hiện tại Aida trong tay tấm hình kia bên trên. Đúng vậy, tiểu cô nương này, chính là Ada Wang đang tìm mục tiêu Sơ Ly. Rõ ràng như thế tiếng bước chân, tự nhiên là gây nên cỗ kia nữ tính zombie chú ý. Nàng tới lui hư thối thân thể, chuyển hướng bước chân phương hướng. Tấm kia giữ tợn mặt, vừa vặn đối mặt đối diện chạy tới Sơ Ly. Theo lý thuyết, dạng này một màn phía dưới, cỗ này zombie một giây sau liền sẽ mở ra tràn đầy thịt thối miệng rộng. Nhào về phía cái này đưa đến bên miệng thức ăn ngon. Thế nhưng là, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, gọi Sơ Ly tiểu nữ hài vậy mà liền như vậy thoải mái. Theo zombie trước mắt chạy tới. Mà cỗ kia zombie còn tại chỗ tới lui thân thể. Tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện đối phương đồng dạng. Sơ Ly đã tại trong thành phố này du đãng tương đối dài một đoạn thời gian. 3 ngày, vẫn là 4 ngày. Kỳ thật chính nàng cũng không phải rất rõ ràng. Nhớ kỹ tại ban đầu ngày đó bên trong, tòa thành thị này phát sinh một trận đại lưu cảm giác. Cơ hồ tất cả mọi người bị truyền nhiễm. Tại thông hướng trường học trên đường, toàn bộ trong xe tất cả đều là mang theo khẩu trang người. Cùng vung đi không được tiếng ho khan. Khi đó Sơ Ly rất may mắn, mình không có bị truyền nhiễm, nhưng nàng vẫn là rất nghe lời mang theo khẩu trang. Mà ngay sau đó, không biết phát sinh cái gì, mọi người bắt đầu trở nên kỳ quái. Cái thứ nhất biến quái là Fiden Azi. Nàng là trong trường học một tên lão sư, làm Sơ Ly đẩy ra mình lớp cửa lúc, nàng ngay tại gặp Miller một cái cánh tay, tất cả mọi người bị dọa sợ. Sơ Ly tự nhiên cũng giống vậy, nàng đi theo đám người chạy hướng thao trường. Dọc theo con đường này, tựa như là có người té ngã. Tóm lại, có thật nhiều người đột nhiên thoát ly đội ngũ, làm sơ ly phản ứng khi đi tới. Toàn bộ sân trường giống như đều trở nên khủng hoảng. Những cái kia bình thường rất hữu hảo các lão sư bắt đầu trở nên táo bạo. Bọn hắn bắt đầu đuổi theo người gặm cắn, một bên phát ra đáng sợ tiếng gào thét, một bên đem người khác nhét vào miệng bên trong. Nhưng là rất kỳ quái chính là, từ đầu đến cuối không có bất cứ người nào công kích Sơ Ly. Nàng không biết đây là vì cái gì, nhưng là nàng y nguyên rất sợ hãi. Vì lẽ đó, nàng trốn đến trường học phòng ăn miệng thông gió bên trong. Cứ như vậy, nàng một mực trốn đến hoàng hôn. Ba ba không có nghe, mụ mụ cũng không có nghe. Trong thời gian này, nàng duy nhất có thể nghe được chính là gào thét cùng kêu rên. Các đại nhân đang không ngừng chết đi, mình đang khóc, dần dần, cuống họng khóc có chút đau nhức. Chung quanh tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần nhỏ. Ngược lại bay tới là càng lúc càng nồng nặc mùi máu tươi. Sơ Ly biết đây không phải mộng, bởi vì chính mình chưa từng có làm qua thời gian dài như vậy mộng. Mà lại, trong mộng hẳn là cũng sẽ không đói. Rốt cục, tại sau khi mặt trời lặn, Sơ Ly leo ra miệng thông gió, đi vào phòng ăn bếp sau, ăn tràn đầy một bàn cá mực vòng. Nếu như mụ mụ biết mình ăn nhiều như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Bởi vì nàng luôn luôn oán trách mình kén ăn. Nhưng là mụ mụ ở đâu? Ba ba lại tại đây. Từ sau lúc đó, Sơ Ly tựa hồ nâng lên một chút dũng khí. Cũng là không phải nói nàng cỡ nào dũng cảm, mà là một người nếu là thật sự tại một hoàn cảnh bên trong dạo chơi một thời gian cực kỳ lâu, vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể làm ra một chút nhìn rất lớn mật hành vi tới. Huống hồ, Sơ Ly phát hiện những cái kia trở nên kỳ quái thúc thúc đám A-di, giống như đều nhìn không thấy chính mình. Vì lẽ đó cứ như vậy, Sơ Ly tẻ trong thành phố này khắp nơi tìm kiếm lấy cha mẹ của mình, hoặc là tìm kiếm lấy nàng cũng không biết sẽ là cái gì đồ vật. Nếu như nhất định phải nói, đó chính là mấy ngày nay, nàng chính là không có mục tiêu theo một chỗ, chạy đến một địa phương khác. Trong khoảng thời gian này, nàng nhìn thấy toàn thành người tất cả đều biến thành hành động chậm rãi hư thối thi thể. Trừ cái đó ra, còn có đáng sợ chó, cùng những cái kia tại trong cơn ác mộng đều chưa từng gặp qua quái vật. Còn tốt, tất cả mọi thứ đều không có công kích mình, thậm chí còn có thể chủ động lách qua chính mình. Trừ cái kia, bàn chân to, nó cùng mặt khác quái vật khác biệt, bởi vì Sơ Ly cảm thấy nó đang truy đuổi chính mình. Kỳ thật Sơ Ly không biết hẳn là xưng hô như thế nào quái vật kia, bởi vì từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng gặp qua đối phương. Thế nhưng là, Sơ Ly thường xuyên sẽ nghe được cái kia nặng nề mà chậm rãi tiếng bước chân, còn như không tiếng thở dốc, hoặc là cách tường, hoặc là tại đỉnh đầu của mình trên trần nhà tầng. Nó thường xuyên sẽ thời gian thật dài không xuất hiện, để người coi là nó đã bỏ đi. Có thể nó xưa nay không từ bỏ, nó cuối cùng sẽ trở về. Bất luận mình chạy trốn tới chỗ nào, cái kia tiếng bước chân kiểu gì cũng sẽ đột nhiên liền theo một nơi nào đó vang lên, sau đó truyền vào lỗ tai của mình. Có đến vài lần, Sơ Ly đều muốn trộm tìm chỗ ngoặt, ngắm trộm một chút cái kia bàn chân to, nhìn nàng một cái đến cùng dung mạo ra sao. Nhưng là cuối cùng, nàng cũng không có lấy dũng khí làm như thế, mà liền tại vừa mới, cái kia tiếng bước chân lại truyền tới. Sơ Ly bắt đầu chạy, tựa như là trước kia mấy lần đồng dạng, nàng chạy vào một đầu hẻm nhỏ, vượt qua một cái phát ra mùi thối A-di, cuối cùng chui vào một cái u ám nhỏ hẹp trong góc. Đông, đông, đông, chậm rãi tiếng bước chân từ xa mà tiến. Sơ Ly nín thở, nàng biết, chỉ cần dạng này, liền có thể tránh thoát bàn chân to, đuổi nhau. Thời gian một giây trôi qua. Đột nhiên, Shirley trừng to mắt, bởi vì nàng hoảng sợ nhìn thấy trước mặt mình một cái miệng cống thoát nước, lại đột nhiên bị đẩy ra, một cái dính đầy máu tươi vươn tay ra tới. Shirley chặt hàm răng, nàng rất kiên cường, cũng không có kêu đi ra, thậm chí nàng còn lấy dũng khí theo bên cạnh nhặt lên một cây đối với mình đến nói còn tính là rất thô to gậy gỗ. Chiếu vào cái kia leo ra cống thoát nước quái vật chính là phủ đầu một kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.